Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 369, nó đo mù chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn như nó đo mù tại sao lại xuất. Hiện ở thời gian chảy loạn bên trong, đó là muốn cũng không cần nghĩ, Angla đối với chuyện này nhớ rất rõ ràng. Cửa này Azeroth trên lịch sử nổi tiếng nhất một lần dự tính cắt bỏ. Cũng là hắn trở lại thượng cổ sau đó. Chậm chạp không dám có động tác nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì hắn căn bản không biết. Chỗ ở mình cụ tượng hóa thế giới. Kết quả tiếp tục dùng loại nào dự tính. Chính thức cố ý gác lại thượng cổ trong kịch bản tự tương mâu thuẫn bộ phận. Đưa đến nó mơ hồ không rõ. Căn bản không biện pháp tiến hành tham khảo, mà thù thế giới thời kỳ đầu dự tính cũng không đầy đủ. Lũ lũ xuất hiện trước sau xung đột bộ phận, nhất là lấy lúc ban đầu ban bố thượng cổ ba bộ khúc là nhất. Chính thức nhiều lần sửa đổi dưới, kịch bản mặc dù dần dần thông thuận đầy đặn, nhưng vẫn bị mọi người dẫn là ăn sách, hứng thú nói. Ở trên cao cổ ba bộ khúc bên trong, giám hộ thời gian tuyến vận chuyển bình thường Nodomu, ở trên cao thời cổ gian tuyến bên trong phát hiện dị thường. Ngay sau đó lấy linh hồn hình thái lẻn vào trong đó tiến hành điều tra. Nhưng gặp phải thượng cổ thần tập kích, suýt nữa bỏ mạng, nhưng Nodomu vì vậy hiểu rõ thượng cổ thần âm mưu. Thượng cổ thần định sửa lại lịch sử, để cho nguyên bản không có thể thuận lợi phủ xuống Sazira. Thành công xuất hiện ở trên thế giới này, rồi sau đó mượn Sazira tay thoát khỏi nhà tù, lấy được tự do lần nữa, đây chính là kịch bản tự tương mâu thuẫn căn nguyên. Nodomu lực lượng ở trước kia trong chiến đấu hao tổn nghiêm trọng. Không biết làm sao đành phải kêu gọi Crassus vượt qua trở về. Trợ giúp mình sửa đổi thời gian tuyến, giải trừ lần này nguy cơ, sau đó mới có người đổi kiếp. Tổ ba người trở lại thượng cổ, trợ giúp Kalimdor liên quân đánh bại quân đoàn Legion, đóng cửa cửa truyền tống kịch bản phát sinh. Mọi người đều biết, Sazira chính là bởi vì khăng khăng thề phải thanh trừ đến từ hư không hủ hóa, mới phản bội chúng thần điện, nắm trong tay tà năng, trở thành sa đọa Titan. Hắn hạ xuống sau làm chuyện thứ nhất, chính là hủy diệt toàn bộ Azeroth tinh cầu. Để cho trên đó thượng cổ thần cùng nhau tan thành mây khói. Lực lượng xa xa không đạt tới Sazira thượng cổ thần, làm sao dám đánh vị này sa đọa Titan chủ ý đâu. Đây không phải là đùa lửa sao sao sao? Không sai, nếu như sau này kỳ hoàn thiện dự tính hồi xem đoạn này kịch bản mà nói. Đây đúng là một cái tự tương mâu thuẫn kịch bản chỗ sơ hở. Nhưng trên thực tế, chính thức lúc đầu cầm thượng cổ thần định nghĩa là thực lực mạnh hơn Sazira tồn tại. Giả mượn Sazira hạ xuống đưa tới hỗn loạn thoát khốn ra hợp với suy luận. Cho nên mới có như vậy bố trí. Chỉ là theo thiết định hoàn thiện, nên dự tính bị phế trừ. Dựa theo mới nhất dự tính, đối mặt sắp phủ xuống Sazira, thượng cổ thần ở riêng mình trong lồng giam run lẩy bẩy. Liền cũng không dám thở mạnh, nhưng ở trong trò chơi, thượng cổ ba bộ khúc câu chuyện không chỉ có vẫn tồn tại như cũ, còn thay thế như cũ thời gian tuyến. Thông qua thời gian nhớ lại, các nhà chơi có thể rõ ràng thấy người đổi kiếp tổ ba người ở trên cao cổ tác chiến cảnh tượng. Vấn đề tới, nếu âm mưu căn nguyên không tồn tại, Nodomu còn tại sao phải nhường bọn họ vượt qua trở về đây? Cái này tự tương mâu thuẫn kịch bản chỗ sơ hở, cũng không phải là mấy câu nói có thể giải thích thông. Cho nên bị chính thức hoàn toàn gác lại, ngậm miệng không nói, vượt qua trước, Angma chưa bao giờ qua quấn quýt cái vấn đề này, bởi vì nó có trăm ngàn chủng bất đồng giải độc và tăng kiến thức hoàn thiện. Có người nói là vĩnh hằng long dở trò quỷ, có người nói là một lần bình thường thời gian biến đổi. Cái nào đều không sai, nhưng hôm nay bất đồng, hắn không chỉ có đi tới cái này cụ tượng hóa thế giới, còn vượt qua đến bị chính thức cố ý mơ hồ xử lý kịch bản chỗ sơ hở phát thêm. Ang Ma căn bản cũng không biết mình ở trên cao cổ đối mặt địch nhân là ai, nên làm như thế nào mới có thể vừa không ảnh hưởng đời sau mình tồn tại, lại bình yên vượt qua chàng nguy cơ này. Chỉ có thể từ qua lại trải qua bên trong, cho ra nó nhất định không phải lúc đầu dự tính bên trong. Mạnh hơn Sajira thượng cổ thần kết luận, mà bây giờ, những thứ này Vĩnh Hằng Long lại tới chen ngang một chân. Hắn thậm chí hoài nghi, mới vừa cái đó nhúc nhích một chút ngón tay liền trọng thương liền Nodomu. Còn hướng mình ném tới mỉm cười thân ảnh màu đen, sẽ không phải là xem Nodomu vậy. Ở thời gian trung mạt bên trong rớt xuống mình, suy nghĩ lộ ra, trăm ngàn vấn đề hiện lên trong lòng. Ang Nga nhưng không kịp tỉ mỉ suy tư, bởi vì duy nhất có thể là mình giải đáp cái vấn đề này người. Thanh Đồng Long Vương Nodomu đã ở Nodomu cùng Vĩnh Hằng Long dưới sự vây công không chống đỡ được thời gian bao lâu. Xuyên qua cửa truyền tống sau đó, một đầu bay được khá nhanh Vĩnh Hằng Long ấu long đứng mũi chịu sào, há mồm liền hướng Ang Ma phun ra một hớp hơi thở rồng. Ang Ma lấy Sanuel tinh hoa là ma lực nguyên, kích hoạt pháp bào bối lô va ngươi cuối cùng đánh một trận lên phòng vệ pháp thuật. Nghịch cuồn cuộn đánh tới màu đen cát chảy sông tới, đem ma lực bơm vào bên tay phải lên chợt vung lên. Trực tiếp chém rớt đầu này ấu long cằm. Ấu long thống khổ hí đang lúc, Ang Ma lui về cửa truyền tống vùng lân cận, từ trong lòng ngực móc ra một khối màu vàng thủy tinh. Hấp thu đứng lên, ma lực chảy trở về dưới. Hao tổn pháp lực nhanh chóng hồi phục. Thời gian chảy loạn bên trong không tồn tại ma lưới. Vậy không có mạng sống hơi thở. Là sáu đại bản nguyên lực lượng vùng chân không? Không có bất kỳ thủ đoạn có thể bổ túc hao tổn. Hắn chỉ có thể dùng như vậy biện pháp khôi phục ma lực. May mắn trở lại thượng cổ sau đó, vì phòng ngừa tại chưa xảy ra, Ang Ma trước thời hạn quán chú thật nhiều pháp lực thủy tinh. Hẳn có thể thỏa mãn cuộc chiến đấu này nhu cầu. Lại một đội Vĩnh Hằng Long tấn công tới. Một đầu cự long dẫn đầu, ba đầu ấu long từ cạnh trợ giúp. Mười mấy đầu đứng ở vòng tròn trạng chịu đựng vật lên bốn chân thú rồng. Thì dừng ở đầu xa, định làm phép công kích tầm xa. Ang Ma quay đầu nhìn một cái cửa truyền tống. Cửa truyền tống đầu kia Elizande ba người đang công kích Vĩnh Hằng Long bầy bình phong che chở. Định chạy đi, lần nữa xác nhận 10 viên thủy tinh cung cấp có thể phong ấn pháp trận đủ để ngăn cản Vĩnh Hằng Long tiến vào trong đó ý đồ. Ang Ma yên lòng, nhắm mắt buông ra trong linh hồn tích chứa bàng bạc tinh thần lực. Trở lại trong thân thể sau đó, đi qua nửa tháng quen thuộc và luyện tập, cái này còn là Ang Ma thứ nhất đem toàn bộ thả ra ngoài. Dùng để ngăn địch, tinh thần lực lan tràn ra, suy nghĩ tốc độ thành hơn trăm ngàn lần nâng cao, thời gian trôi qua tốc độ tựa như bị chậm lại. Đánh tới Vĩnh Hằng Long nhất cử nhất động cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt. Thà cưỡng ép phát sinh tinh thần liên tiếp sau đó, Ang Ma chỉ cảm nhận được tà ác âm hiểm suy nghĩ cùng với hủy diệt hết thảy, đoạn tuyệt thế giới sống còn căn bản sao sao. Hắn hung hăng đem một cổ tinh thần chập chờn truyền đạo liền đã qua. Giữa không trung cự long như bị đòn nghiêm trọng, thống khổ vặn đứng lên từ. Ngoài ra ba đầu ấu long thì cặp mắt lật trắng, lại bị cái này tinh thần đánh vào trực tiếp phá hủy tâm trí. Lâm vào là không có năng lực hành động, thực vật long. Ang Ma lúc này đan một đạo băng trùy thuật, tinh chuẩn công kích cầm đầu Vĩnh Hằng cự long, lạnh thấu xương trong gió rét. Giao lam giống vậy nhũ băng nhanh chóng rồi biến mất, xuyên thủng cự long không có cứng rắn lân bảo vệ mềm mại bụng. Để lại mấy chục cỡ quả đấm trống rỗng, máu tươi nhất thời lẫn vào nội tạng mảnh vỡ, hát đi ra, lại bị theo sát tới gió lạnh đông thành bụi phấn, hóa là chấm tinh mang tiêu tán ở thời gian chảy loạn bên trong. Vĩnh Hằng Cự Long chí ít cũng có chính xác truyền kỳ đẳng cấp thực lực. Sáp lá cà và năng lực phòng ngự còn có thể so với phàm nhân đứng đầu truyền kỳ cường giả. Thân thể lại là như núi nhỏ vậy to lớn. Như vậy vết thương không hề coi là có thể chết người. Có, Bối Lô Va ngươi cuối cùng đánh một trận ở đây. Ang Ma năng lực tự vệ vô cùng cường hãn, nhưng khổ nổi không có tiện tay pháp thuật cường độ tăng phúc khí vật. Sanuel tinh hoa tuy có tương tự công hiệu, nhưng cuối cùng không có cách nào để cho hắn trong nháy mắt giết một đầu cự long. Gặp hiệu quả quá nhỏ, Ang Ma lại nữa làm không công, kéo dài ở tinh thần lãnh vực thả ra đánh vào, phá hủy cự long tâm trí. Cự long mới vừa tỉnh hồn lại, lại một lần nữa đắm chìm trong linh hồn chỗ sâu truyền ra mãnh liệt chỗ đau bên trong. To lớn thân rồng run rẩy kịch liệt, giấy rùa bị kéo động bụng vết thương vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Để cho Ang Ma không thể tưởng tượng nổi là cự long lực lượng tinh thần như thế nhỏ yếu, ở trước mặt hắn cơ hồ giống như là chút nào không đề phòng. Có thể hắn chợt ý thức được, không phải là đối phương quá yếu, mà là mình quá mạnh mẽ. Bỗng nhiên, một cổ khó mà danh trạng lực lượng bọc lại Ang Ma. Hắn chỉ cảm thấy được tầm mắt bị rung động màu đen cát chảy che đậy ở. Suy nghĩ lại nữa linh quang, động tác cũng thay đổi được chậm chạp, là những cái kia núp ở phía sau làm phép vĩnh hằng thú rồng. Thời gian, Ang Ma biết, cái này sợ rằng là vĩnh hằng thú rồng bố trí ra nào đó chậm lại thời gian trôi qua tốc độ lập trường. Hắn khẽ cắn răng, bắt đầu câu thông một mực ở trong người tồn tại thời gian lực. Không biết mấy giây, vẫn là mấy chục giây sau, kim sa tràn đầy cuốn ra, trực tiếp đem quanh thân lượn quanh màu đen cát chảy triệt tiêu được không còn một mống. Hắn bắt trước làm theo, tinh thần đánh vào ở phía trước, pháp thuật ở phía sau, những thứ này nhỏ yếu thú rồng liền không may mắn như vậy. Rối rít ở đầy trời trong mưa lửa biến thành tiêu thi. Hống, một tiếng gào thống khổ hấp dẫn Ang Ma chú ý. Hắn quay đầu lại, phương xa cảnh tượng để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nodomu bị Nodomu cắn một cái ở trên cổ. Thời không chảy loạn bên trong đã hiện đầy bể tan tành màu vàng miếng vảy. Cùng với bay chảy máu tươi, Thanh Đồng Long Vương định thoát khỏi khốn cảnh. Có thể hắn đã ở thân ảnh màu đen trước kia trong công kích bị trọng thương. Còn kia có lực lượng phản kháng tương lai mình. Trong miệng phún ra hơi thở rồng bị góc độ có hạn. Căn bản không đả thương được đối phương. Ngược lại giết chết thành phiến vây công mình vĩnh hằng long chảo răng. Cột vậy cường tráng tứ chi. Ở Nodomu mềm mại trên bụng đạp cái không ngừng. Nhọn móng vuốt ở đối phương trên bụng đánh bạc từng đạo vết thương sâu tới xương. Có thể Nodomu căn bản không có động tĩnh. Chỉ là liều mạng cắn chặt răng. Dù là ngực đều sắp bị xé. Cũng phải lấy trọng thương. Đổi lấy Nodomu tử vong, phải giúp hắn một chút. Ang Ma vội vàng hướng hắn đến gần. Hắn biết mình hoàn toàn không phải Nodomu loại này siêu nhiên tồn tại đối thủ. Nhưng hắn không cách nào trơ mắt nhìn Nodomu tử vong. Mấy chục trên trăm vĩnh hằng long chảo răng chắn trước người của hắn. Bỏ mặc hắn giết nhiều ít, đều có liên tục không ngừng kẻ địch từ liên thông tất cả cái thời gian sợi cửa truyền tống bên trong sông ra. Ang Ma càng phát ra nóng nảy đang lúc, một cái làm người ta linh hồn run rẩy thanh thúy tiếng vang xa xa truyền tới. Rắc rắc, Ang Ma bước lui tất cả vĩnh hằng long, giống như hòa đá vậy một tấc tấc di động ánh mắt. Nhìn sang, Nodomu, cắn đứt Nodomu cổ, xem ngậm một cái búp bê vải vậy. Đem ngậm ở miệng hất đầu xé. Cuối cùng chợt đem Nodomu ném ra ngoài. Đụng vào một cái thời gian tuyến bên ngoài vô hình bức tường ngăn cản lên. Phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Nodomu cường tráng cổ, có không bình thường góc độ cong hao tổn trước, phục trên đất thoi thóp, mấy lần muốn bò dậy đều không có thể thành công. Nó đo mù móng trước che bị tê liệt bụng, lảo đảo tiến lên, cúi đầu đánh giá đã từng là mình, mắt lộ vẻ điên cuồng. Ang Ma kiên quyết đương đầu trước Vĩnh Hằng Long công kích, không ngừng hướng bên kia phóng tới, tinh thần đánh vào, pháp thuật, các loại thủ đoạn công kích dốc hết, nhưng lại ngoài tầm tay với, không cách nào cho Nodomu tạo thành nửa điểm làm trở ngại. Giết ngươi, ta cũng sẽ chết, và ta cùng chết đi, ta Vĩnh Hằng Long cuối cùng sẽ hoàn thành ta ước nguyện. Nhiễu loạn tất cả thời gian, bóp chết hết thảy có thể. Nodomu nâng lên chảo phải, thì phải chung kết mình, sinh mạng. Đột nhiên, nó thân thể hơi chậm lại, lòng chảo vậy ngừng ở giữa không trung, thân thể lại nào đó không biết lực lượng dưới tác dụng, bắt đầu một tấc tấc chôn vùi, hóa là màu đen cát chảy, hướng một phương hướng dâng trào đi. Cùng lúc đó, tất cả vây công Ang Ma Vĩnh Hằng Long thân thể cũng đều xuất hiện giống nhau tình trạng, chỉ bất quá bọn họ không giống mình chủ nhân cường đại như vậy. Liền rên rỉ đều không có thể phát ra, liền đi đời nhà ma, lớn như vậy thời gian chảy loạn, đột ngột vô ích xuống, chỉ có hoặc to hoặc nhỏ đạo đạo hắc xa, hướng một phương hướng hội tụ đi. Nodomu khó có thể tin miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn về phía đây hết thảy người đầu têu. Cái đó đứng ở đầu xa cao gầy bóng người. Chúng ta có giống nhau tín niệm. Tại sao phải phản bội ta? Hắc xa ngưng tụ, để cho cái này cao gầy bóng người hơi thở bộc phát lớn mạnh, cũng càng thêm quỷ dị. Hắn không có đáp lại, chỉ là khẽ mỉm cười, liền đem tất cả được từ Vĩnh Hằng Long tộc thời gian lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Mục tiêu nhưng là chung quanh từng đạo lẫn nhau đan vào thời gian lưu. Ở hắc xa bọc hiệp, đếm không hết đoạn phim, đếm không hết có thể, đếm không hết tương lai, rối rít như hoa trong gương, trăng trong nước vậy lặng lẽ bể tan tành. Chỉ chốc lát sau, thời gian lại nữa lưu động, sống còn lại nữa diễn ra, toàn bộ thời gian chảy loạn đều biến thành không có thời gian, bản thân tồn tại ngưng trệ một cái vùng. Chỉ còn lại có cả người vòng quanh hung ác hơi thở thân ảnh màu đen. Sắp chết Nodomu, sắp chôn vùi hầu như không còn Nodomu. Ở nơi này cùng sức mạnh to lớn trước mặt rung động không dứt Ang Ma, cùng với hắn từ trong đến, đi thông thượng cổ thời gian sợi vậy đạo cửa truyền tống. Nodomu khốn hoặc nhìn thân ảnh màu đen, một hồi lâu sau nhận mệnh vậy thở dài, quay lại nhìn về phía đã từng là mình, sắp chết Nodomu. Nguyên bản muốn cho hắn một kích chí mạng long trảo, lại hết sức nhẹ chậm chạp phất qua Nodomu tràn đầy vết thương đầu rồng. Trong mắt lại toát ra vẻ bi thương, lẩm bẩm nói, nguyên lai, ta mới là ngu xuẩn nhất vậy một người sao? À, một tiếng thở dài sau này, hắn hoàn toàn chôn vùi thành màu đen cát chảy, không ở trên thế giới này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hấp thu hoàn cuối cùng một tia thời gian lực sau đó, thân ảnh màu đen nhìn chằm chằm Ang Ma quan sát một lát, lắc đầu một cái, vậy biến mất không thấy. Ang Ma kinh ngạc nhìn không có một vật, thời gian chảy loạn, nhìn hấp hối Nodomu ở sau lưng hắn, vậy đạo đường về cửa truyền tống đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Ho khan, Nodomu ho khan ra một hớp lẫn vào nội tạng mảnh vụn máu tươi. Thẳng đến thân ảnh màu đen hoàn toàn biến mất, mới chậm rãi chuyển động con ngươi, nhìn về phía Ang Ma, ở hắn vậy hòa nhã trong đôi mắt, hai đạo cao gầy bóng người tựa như trọng hợp với nhau. Tới đây, ta có, nói về, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.